Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1093, chương 1094, không sợ. Ba càng, mọi người não hải bên trong đều là liên tiếp rung động a. Thậm chí có tiên tôn cường giả đều là thất thố trực tiếp đứng lên. Quả thực không thể tin vào tai của mình, nhất Hoàng Thanh Chu. Là tam giới bên trong lừng lẫy nổi danh tiên trà, ở trong chứa thiên đạo chi khí, có thể phẩm giá ra luân hồi chi lực, tiên tôn tột cùng cường giả thậm chí có thể dựa vào một ly trà trực tiếp đột phá đến tiên đế cũng không hiếm thấy, cho nên nói nhất Hoàng Thanh Chu giá trị rất cao, không dám nói nhiều, tối thiểu cũng phải là một ly 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái này các loại chờ, đáng sợ giá trị làm cho rất nhiều cường giả đều là chùn bước. Thế nhưng mặc dù có tiền, cũng mua không được, thậm chí rất nhiều người liền gặp qua cũng không có. Cái này vạn lôi đại đế lại có nhất Hoàng Thanh Chu. Diệp Lăng cũng là có chút không dám tin tưởng. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, nhất Hoàng Thanh Chu giá trị xa xa nếu so với mọi người hiểu cao nhiều. Cái này nhất Hoàng Thanh Chu chính là một viên tiên thiên trà thủ. Dù đáng ở hỗn độn thế giới bên trong, phiêu hốt bất định, ngẫu nhiên hiện thân rơi chút lá trà, chính là vô số người trong lòng đáng sợ giá trị. Cái này nhất Hoàng Thanh Chu rất mạnh, ẩn chứa thiên đạo chi khí cùng luân hồi chi lực đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là trong trà còn ẩn giấu từng luồng hỗn độn chi khí. Cái này coi như khó lường nữa à? Phải biết rằng mặc dù là Mạc Tinh, cái này nghịch thiên không thể lại nghịch thiên tên chẳng qua đột phá thời điểm mới có như vậy từng. Luồng hỗn độn chi khí, cái này nhất Hoàng Thanh Chu ta nhất định phải đạt được. Mặc dù là không thể đột phá, cũng là đối với ta có thiên đại tốt chỗ. Ta chính ẩn vào đột phá tiên đế thời khắc mấu chốt. Nhất định không ngừng khiến cho nội tình tăng cường. Một ngày đột phá đó chính là ngư dược long môn. Nếu không tuyệt đối không hoàn mỹ. Diệp Lăng trong lòng thì thầm. Hắn hiện nay trong cơ thể còn cất giấu 4 đại bổn nguyên lực cùng với ngũ hành đạo quả đây. Đều là đột phá tiên đế làm chuẩn bị. Mà nếu là hắn tái được cái này nhất Hoàng Thanh Chu. Vậy hắn nội tình sẽ mạnh hơn. Cường đại đến chính hắn đều không pháp phòng trừng. Ha ha, cái này nhất Hoàng Thanh Chu a, cũng là bản đế trong lúc vô ý lấy được chí bảo. Bây giờ thiên hạ đại loạn, người nào lãnh thổ đều không phải là rất thái bình, nhưng là duy chỉ có chúng ta vạn lôi cương vực xung quanh. Cũng là thái bình rất a, ta nghĩ, chư vị cũng không hy vọng chúng ta lãnh thổ loạn đứng lên. Dù sao đây là một hồi kiếp số, không có người có thể nói mình có thể an nhiên vượt qua. Các ngươi nói là sao? Vạn lôi đại đế chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, mâu quang bên trong ẩn chứa một luồng mùi nhọn kinh người. Cho nên ta mới có thể mời mọi người tới phẩm giá nhất phẩm nhất Hoàng Thanh Chu. Ta cũng muốn nói một câu, ở đại loạn tức thì thời gian. Bản đế không hy vọng bất kỳ bất an gì định nhân tố xuất hiện. Cũng hy vọng chư vị đều an phận thủ thường. Nếu không, cũng đừng trách bản đế không nể tình. Đại quân hủy diệt phía dưới. Ai cũng không thể nào sống được. Vạn lôi đại đế tức thì cao giọng mạnh mẽ quát. Uống, thanh âm ù ù, chấn người lỗ tai ong ong. Từng cái khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Như là sóng lớn khí tức đáng sợ theo vạn lôi đại đế trong thân thể điên cuồng phát mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là chi biến sắc. Mọi người đều là nhịn không được kinh hãi. Thất kiếp tiên đế đáng sợ. Xa xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cái loại nào cường đại hầu như chính là một cái kiếp số. Diệp công chủ, ngươi nói là sao? Vạn lôi đại đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng. Mọi người đều là trong lòng hít thở không thông. Vốn dĩ những lời này toàn bộ đều là hướng phía Diệp Lăng nói a. Nhớ tới phía trước lôi vực chiếm đoạt hành động, mọi người đều cũng có chút lý giải. Vốn dĩ Vạn Lôi Đại Đế là ở gõ Diệp Lăng A. Đế quân nói rất đúng. Đại kiếp trước mặt, từng cái đều là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Cho nên nói, vẫn là bảo vệ nhà của mình nghiệp tương đối thích hợp. An phận thủ thường mới đúng chứ. Nếu như làm loạn, một cái sơ sẩy chính là bất chấp gian nguy thịt nát xương tan cũng không phải không thể a. Diệp Lăng cũng là khẽ cười nói. Đối mặt với mâu quang mũi nhọn Vạn Lôi Đại Đế đồ sộ bất động. Cái gì hay là tiên đế khí tức, ở Diệp Lăng trước mặt bất quá là phong khinh vân đạm mà thôi. Toán không trên, lên, áp lực gì, coi như là địa tàng vương, thanh đế, tam thanh đạo tổ hắn đều dám trực diện chửi đồng. Huống một cái Vạn Lôi Đại Đế, ở Diệp Lăng nước mắt quá bất nhập lưu. Hắn mấy câu nói nhưng điều sướng xuân viên mọi người từng cái toàn bộ đều ngần. Ta dựa vào, Diệp Lăng có phải hay không sắp điên a? Hắn lời mới vừa nói, ý là không phải nhắc nhở Vạn Lôi Đại Đế không có việc gì bớt lo chuyện người. Phía sau lời nói có phải hay không đang uy hiếp Vạn Lôi Đại Đế? Ông trời của ta a! Hắn đầu óc quát, nếu không làm sao sẽ nói lời như vậy? Phải biết rằng đường đường Vạn Lôi cương vực nhưng là nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ a. Hơn nữa tuyệt đối là trong đó nổi bật người. Thực lực cường đại, trung kiên lực lượng đáng sợ. Mặc dù nói khoảng cách đỉnh cấp lãnh thổ còn rất xa đường muốn đi. Nhưng là vẫn là không thể khinh thường nữa à. Là vô số cường giả kiêng kỵ sâu đậm đáng sợ thế lực. Diệp Lăng phong khinh vân nhạt. Đứng sau lưng Hỏa La Thiên cũng là mặt sắc như giếng nước yên tĩnh. Hay là Vạn Lôi Đại Đế hắn thật đúng là không để vào mắt. Vạn Lôi Đại Đế nghe xong chi sau tức thì nở nụ cười. Cười rất là để cho lòng người sợ hãi. Sau lưng Quần Sơn Đại Đế thì là trong mắt bạo trừng. Cắn răng nghiến lợi, tốt, tốt, được. Vạn Lôi Đại Đế liền nói ba cái hảo. Trực tiếp ngồi trở lại đến rồi chính mình vị trí lên. Nhìn phía dưới ngạc nhiên mọi người lắc đầu. Thời đại bây giờ đã là tuổi trẻ tiểu bối thời đại. Chúng ta đều già rồi. Già rồi, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Chẳng qua cái này Giang Sơn vẫn là thế hệ trước đánh xuống. Gừng đúng là càng già càng cay a. Chư vị, muốn phẩm giá cái này Nhất Hoàng Thanh Chu rất đơn giản. Để bọn tiểu bối từng cái đi ra ngoài hiện ra bộc lộ quan điểm đi. Dù sao cái này Nhất Hoàng Thanh Chu khả năng liền chẳng qua ba chén a. Nhiều người như vậy nhưng là không đủ phân. Vạn Lôi Đại Đế trong lời nói có chuyện. Mọi người đều là cảm giác được tiếng lòng căng thẳng. Chuyện ngày hôm nay tình có vẻ như có cái gì không đúng a. Chẳng qua nghe được Nhất Hoàng Thanh Chu tên, mọi người đều là từng cái thần sắc phấn chấn. Cái kia chờ chí bảo, bọn họ nhưng là nhất định phải được a. Vạn Lôi Đại Đế chỉ là một điểm. Ở cách đó không xa hoa viên bên trong, bằng khoảng không rơi kế tiếp to lớn lôi đài. Chung quanh lôi đài có từng đạo lôi đình lóe lên, đem lôi đài bao vây lại, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Liên chiến 10 người, nên Nhất Hoàng Thanh Chu, tối cường người cảnh giới không thể siêu việt nhất kiếp tiên đế. Dù sao cũng là tiểu bối mà, nếu như chúng ta những thứ này lão gia hỏa đi tới, còn có bọn họ chuyện gì a? Ha ha, Vạn Lôi Đại Đế cười ha ha, mọi người cũng đều là lập tức phụ họa cười nói, Diệp Lăng cũng cười. Quản hắn Vạn Lôi Đại Đế rốt cuộc là ý gì? Hắn lười để ý. Hắn hiện nay mục đích đúng là cầm hạ Nhất Hoàng Thanh Chu. Diệp công chủ, ngươi như vậy ưu tú, là vô số người trong lòng thần tượng a. Có phải hay không nên cho hắn nhóm làm một cái làm gương mẫu à? Vạn Lôi Đại Đế chậm rãi cười nói. Mọi người vừa nghe khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Tới. Làm khó dễ sắp tới. Vừa rồi Vạn Lôi Đại Đế vẫn còn ở vẫn vừa nói. đây là tiểu bối tranh đoạt đồ đạc. Bọn tiểu bối biểu hiện hầu như, nhưng là sau một khắc đây, dĩ nhiên bà đem đường đường trung đẳng lãnh thổ chi chủ, Lôi cung cung chủ Diệp Lăng ném tới cái này tiểu bối trong phạm vi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.